Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Thu Thiên Hạ Binh. Tướng quốc đại nhân đừng buồn bực, vừa mới đích thật là có chút thất lễ, Phù Tô trấn an một chút còn muốn mở miệng Lý Tư. Nhìn về phía Phục Niệm lúc, sắc mặt rất nhanh lại trở nên bất thiện, càng phát hùng hổ dọa người. Nói, Trương Hàm tướng quân điều tra kết quả chỉ hướng một người. Ta nghĩ Nho gia các vị đang ngồi cũng sẽ không lạ lẫm. Chẳng biết là ai, Phục Niệm sắc mặt đồng dạng ngưng trọng lên. Lý Tư vạch mặt cùng công tử Phù Tô lời nói đã để hắn minh bạch rất nhiều chuyện. Bào Đinh, ở đây Nho gia đệ tử tất cả đều xôn xao. Tận lực bồi tiếp các loại nhỏ giọng nói thầm đàm phán hòa bình luận. Bào Đinh, cái tên mập mạp kia, cái kia cho chúng ta nấu cơm đầu bếp, hắn có tư cách gì bị công tử nhắc lên? Cũng bởi vì làm cơm ăn ngon. Ngoặc kép, Nho gia đệ tử nghị luận ầm ĩ, biết nội tình Trương Lương tâm triệt để chìm xuống dưới. Phục Niệm mặt trầm như nước, quay người quát bảo ngưng lại Nho gia đệ tử, trước mặt mọi người như thế ồn ào, còn thể thống gì? Tiếng nghị luận nháy mắt đình chỉ, vị này Nho gia trưởng môn nhân lúc này mới quay người mặt hướng Phù Tô nói. Tiểu thánh hiền trang trên dưới tất cả ẩm thực hoàn toàn chính xác, tất cả đều từ Bào Đinh phụ trách. Cũng chỉ có vị này Tề Lỗ chi địa thứ nhất chủ tay nghề mới có thể để tất cả Nho gia đệ tử hài lòng, vị này đầu bếp tay nghề đích thật là Tề Lỗ chi địa đệ nhất. Nhưng tiểu thánh hiền trang trên dưới xưa nay không biết vị này đầu bếp còn sinh mang tuyệt kỹ. Thế mà giáp tâm hại người, có can đảm ám sát công tử. Nho gia giảng cứu thiên địa quân thân sư, chú trọng nhất quân thần nghi, tuyệt không dám làm, cũng sẽ không làm dạng này phát dồ, lòng lang dạ thú sự tình. Phục Niệm một kê đến cùng, đầu đều thiếp trên mặt đất. Nguyên bản bình tĩnh Nho gia đệ tử nháy mắt sôi trào, trên mặt tràn ngập bất an cùng không hiểu. Nguyên bản công tử Phù Tô giá lâm tiểu thánh hiền trang, để tiểu thánh hiền trang trên dưới đều mở mày mở mặt, thậm chí có thể cải biến tại chư tử bách gia bên trong địa vị, để Nho gia nâng cao một bước. Dù sao tương lai đế quốc người thừa kế đều cần cùng bọn hắn cùng ngồi đàm đạo, nói ra là vinh quang cỡ nào, mà hiện tại cục diện lại thay đổi đột ngột, để một đám đệ tử đều sững sờ ngay tại chỗ. Nho gia đột nhiên ám sát công tử Phù Tô vụ án bên trong, cái này tại Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ bây giờ là đường đến chỗ chết. Phù Tô nhưng không có quản Phục Niệm cung kính tư thái, trên mặt y nguyên lạnh lùng. Hắn đi vào Tang Hải chủ yếu nhiệm vụ chính là suy yếu Nho gia, vì Thủy Hoàng đế Đông Tuần quét dọn chướng ngại, mà hiện tại Nho gia đụng trên lưỡi thương của hắn, không có Tuân Tử cùng Thiên Minh cái kia một trận cứu, công tử Phù Tô cùng Nho gia căn bản không có bao nhiêu hương hỏa tình. Đối mặt Thủy Hoàng mệnh lệnh, tự nhiên mà vậy liền sẽ không lưu lại bao nhiêu chỗ trống. Nhìn xem Phục Niệm trường kiếm bên hông, Lý Tư cười dịu dàng bổ đao, nói, Nho gia nếu là người đọc sách thánh địa, lúc này lấy đọc sách vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Binh mã giao qua vẫn là giao cho binh gia đi làm đi. Phù Tô một chút suy tư liền minh bạch Lý Tư, cái này lời nói ý tứ, vốn là chính làm khó xử lý như thế nào Nho gia. Nho gia là thiên hạ người đọc sách đại biểu, nắm giữ lấy người trong thiên hạ tiếng nói, dù sao phần lớn người không đọc sách, không biết chữ, các loại điển cố ghi chép đều cần người đọc sách tới làm. Bọn hắn nghĩ buồn nôn hơn người rất đơn giản, tỉ như cái kia Võ Đại Lang cùng Phan Kim Liên, hai người vốn là một đôi ân ái vợ chồng. Võ Đại Lang tựa hồ là cái huyện lệnh, tại dân gian danh vọng cũng không tệ lắm, coi là cái quan tốt, nhưng bởi vì đắc tội người đọc sách, hậu thế dáng người thấp bé, làm một tay bánh nướng, đồng thời đỉnh đầu xanh mơn mởn, liền trở thành Võ Đại Lang nhãn hiệu, mà trên thực tế, lịch sử ghi chép hoàn toàn khác biệt. Đối với văn nhân, cưỡng ép áp bách cũng không phải là biện pháp gì tốt. Nhưng không xử lý, đồng dạng không được, hiện tại nếu có thể thừa cơ đoạt lại Nho gia tất cả binh khí, để bọn hắn không có mưu phản năng lực, bị bọn hắn nhắc tới hai câu, thì thế nào? Trải qua đối với Vu có hoàn chỉnh pháp luật, ngươi lấy tội gì vu cáo người khác? Nếu như chứng minh là vu hãm, như vậy ngươi liền bị cái này tội ác trừng phạt. Lão Tần người thế nhưng là một chút cũng không sợ vu hãm. Hoàng đế bệ hạ hùng tài vĩ lược, thu thiên hạ binh, tụ Hàm Dương, tiêu chiến tranh, đúc cho rằng kim nhân 12, Nho gia trên dưới lại như cũ bội kiếm, phải chăng không tuân theo hoàng mạng? Công tử Phù Tô hướng Hàm Dương phương hướng chắp tay, quát hỏi phục niệm, thơ, sách, lễ, ngự, bắn vốn là Nho gia truyền thống, tổ sư gia truyền xuống quy củ. Phục niệm không dám có chút sửa đổi, phục niệm chỉnh ngay ngắn y quan, không nữa quỳ rạp trên đất, mà là đứng trong đại sảnh chậm rãi mà nói, việc quan hệ Nho gia an nguy, thậm chí muốn cải biến Nho gia truyền thừa quy củ, đã xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn tình nguyện chết ở đây, cũng không muốn Nho gia pháp quy trong tay hắn cải biến. Thế gian vạn vật vốn là chỉ tại không ngừng biến hóa bên trong. Không có cái gì là vĩnh hằng bất biến, liền ngay cả pháp luật đế quốc hàng năm đều tại đổi mới. Tùy lịch đều có mới pháp luật ban bố, thay thế nguyên bản pháp luật, đế quốc pháp luật đều có thể sửa đổi. Nho gia truyền thừa có cái gì không thể sửa đổi? Vẫn là nói Nho gia thật sự có lòng phản nghịch, muốn chống lại hoàng mạng, trực tiếp cùng Đại Tần pháp luật đối kháng. Từ Tuân Tử cự tuyệt cùng Lý Tư gặp mặt, đồng thời lấy một loại khác loại phương thức đem Lý Tư trục xuất sư môn về sau. Lý Tư liền minh bạch, Nho gia là hắn không có khả năng liên hợp lực lượng. Đã dạng này, không bằng cứ như vậy đem hắn hủy diệt. Hắn xuất từ Nho gia, đối với Nho gia bầy lão ngoan cố nhất là lý giải. Tổ tông chi pháp không thể đổi, đúng là bọn họ ngoan cố, không chịu biến báo mới khiến cho Lý Tư trốn đi. Mà nay, hắn muốn tự tay đánh vỡ loại này cố chấp. Tại công tử Phù Tô cùng Lý Tư nhìn chăm chú phía dưới, chờ một mực bảo trì quân tử phong thái, cử chỉ có độ phục niệm rốt cục không thể bình tĩnh. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi, Nhan Lộ đứng tại bên cạnh hắn, lấy tư thế này cho thấy ủng hộ của hắn. Trương Lương đứng ở trong tay phải của hắn, đồng dạng cho thấy thái độ của hắn. Mặc ra đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau, trầm mặc thật lâu mới có một cái Nho gia đệ tử đứng sau lưng phục niệm. Sau đó là hai cái ba cái, nhưng đến cuối cùng cũng không phải là tất cả Nho gia đều đứng dậy. Đứng tại phục niệm bên người chỉ có 1/2 phần 10. Còn lại phần lớn cúi đầu, sắc mặt xấu hổ, không còn có bình thường chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự cái chủng loại kia cảm giác tự hào. Thậm chí còn có mấy vị Nho gia đệ tử ánh mắt lấp lóe, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Làm người thông minh, bọn hắn đã bắt đầu tại tìm kiếm đường lui. Phù Tô yên lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Theo hắn cùng một chỗ tiến vào tiểu thánh hiền trang Tần Quân đã bắt đầu cho cung nỏ bên trên mũi tên, từ làm bằng đồng xanh mũi tên lóe ra hàn quang, phảng phất đang khát vọng máu tươi, nói cho ta lựa chọn của ngươi. Phục niệm về lấy trầm mặc, mà cửa cung nỏ đã lên dây cung, tùy thời có thể kích phát, nói cho ta lựa chọn của ngươi. Phù Tô đã giơ tay lên, muốn bàn tay của hắn vung xuống, nỏ mũi tên liền sẽ phát xạ. Lấy phục niệm, Trương Lương đám người thực lực, tự nhiên có thể tùy tiện né tránh. Thế nhưng là một khi bọn hắn lựa chọn thế nào liền cho thấy chính thức cùng đế quốc đối nghịch. Tiểu thánh hiền trang cũng sẽ tùy theo không còn tồn tại.